Chương 93, Mù Cù Rồ chất vấn. Đại thẩm phán quan trợn tròn mắt, lúc này hắn hận không thể tự mình tắt mình mấy miệng rộng, vừa rồi No Y Nha mở di đo, trực tiếp định tội không được sao hiện tại được rồi, đem mỉ tạ dạ xỉ Mù Cù Rồ cái này cái sắt tinh cho treo chọc qua tới. Đại thẩm phán quan tuần nhìn một vòng, chu vi còn lại hiền giả hay hoặc giả là thẩm phán quan nhóm một cái hai cái đều là ánh mắt rời rạc, xem cũng không hướng hắn bên này xem một chút. Hiển nhiên, bọn họ cũng không đều muốn cùng mỉ tạ dạ xỉ Mù Cù Rồ nhắc lên đỉnh điểm quan hệ. Cái này mỉ tạ dạ xỉ đội trưởng. Liên quan tới ngươi và dạ mà mổ tổ gần dư sẽ tổng đội trưởng sự tình, chúng ta về sau lại làm thảo luận. Lần này xử trí sự tình chủ yếu là hỉ sủ gạ tốt hỉ dự cùng thảo khấu sổ dị dồ cộng đồng kiểm giữ hỉ ưu dịn mà một chuyện. Đại thẩm phán quan nói rằng, trong giọng nói ý tứ đã hết sức rõ ràng. Chúng ta Trung ương 46 thất chỉ là truy cứu lần này hỉ ưu dịn mà sự kiện mà thôi, còn như ngươi Mỹ tạ dạ xỉ Mù Cù Rồ sự tình chúng ta là sẽ không quản. Thế nhưng thân là đại thẩm phán quan, hắn muốn bận tâm lấy Trung ương 46 thất mặt mũi của A. Tự nhiên không thể dứt khoát nói ngay. Nhưng mà Mù Cù Rồ cũng là làm bộ một bộ hoàn toàn không có nghe được dáng dấp. Ngược lại lông mày nhướng lên, mở miệng nói ra, ồ đại thẩm phán quan ý là hiện tại sẽ không truy cứu chuyện của ta rồi ừm, đúng vậy. Đại thẩm phán quan vội vàng mở miệng nói. Bất kể như thế nào, chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là đem vị này sát tinh cho mau nhanh hống đi a thế nhưng Mù Cù Rồ lời kế tiếp. Lại làm cho đại thẩm phán quan sợ đến là trong lòng run sợ nói cách khác về sau sẽ truy cứu chuyện của ta rồi. Cái kia nếu là như vậy nói, không phải như hôm nay ngay cả cùng chuyện của ta một khối xử trí a đỡ phải về sau ta mỗi ngày lo lắng đề phòng, ngủ đều không ngủ ngon. Mù Cù Rồ mở miệng nói. Nói, Mù Cù Rồ trực tiếp lợi dụng một độn ở sau người xanh thành một cái mộc chế cái ghế ngồi xuống. Một bộ ngươi hôm nay không phải thẩm phán ta. Ta liền tuyệt đối không đi dáng vẻ. Đại thẩm phán quan trợn tròn mắt trở lại tới thần hậu, trong lòng không khỏi gọi khổ đại mắng. Mỗi ngày chờ đợi lo lắng còn ngủ không yên lời này từ ngươi mỉ tạ dạ xỉ Mù Cù Rồ miệng bên trong nói ra đi. Sợ rằng toàn bộ xã hội sổ xì hệ thì đều không có người tin tưởng. Thế nhưng đại thẩm phán quan trên mặt cũng không dám biểu lộ ra chút nào câu oán hận, không có biện pháp, chỉ phải kiên trì mở miệng nói. Cái kia mỉ tạ dạ xỉ đội trưởng. Liên quan tới ngươi và dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ tổng đội trưởng cộng đồng kiềm giữ gì gìn dặn cả một chuyện, trải qua chúng ta Trung ương 46 thất quyết nghị phía sau, quyết định không đáng bất luận cái gì xử phạt. Các vị hiền giả cùng với thẩm phán quan, mọi người nói là không phải a còn lại thẩm phán quan cùng các hiền giả, lúc đầu đều là một bộ tỏ thái độ không liên quan chợt nghe được đại thẩm phán quan lời nói, không khỏi đều là sửng sốt. Hoan hôn trở lại bọn họ. Không khỏi đều ở trong lòng mắng to đại thẩm phán quan cáo giả. Đây hoàn toàn chính là muốn đem bọn họ cũng dụ dỗ a nhưng nhìn đến mỉ tạ dạ xỉ Mù Cù Rồ đưa ánh mắt đã nhìn kỹ ở tại nhóm người mình trên người, lại không thể không mở miệng a chỉ phải dồn dập mở miệng nói ra, đối với, không đáng bất luận cái gì xử phạt không sai, đây là chúng ta Trung ương 46 thất nhất trí quyết định. Nghe được mọi người lên tiếng, đại thẩm phán quan cũng thả lỏng một hơi. Chính mình mặc dù là đại thẩm phán quan, thế nhưng Trung ương 46 thất có thể không phải hắn kim khẩu độc đoán. Lúc này nếu như không cùng lúc đem bọn họ đều cho dụ dỗ. Như vậy ở sau đó, đại thẩm phán giác quan đủ 100% cam đoan, còn lại thẩm phán quan tuyệt đối sẽ cầm chuyện này tới Lam Mở Hai nhờ động lớn đối với cái này chút. Mù Cù Rồ tự nhiên là nhìn rõ rõ ràng ràng, bất quá cũng chỉ là thử chi di tị. Quả nhiên, bất luận ở Cao Y Na Ho cái trên thế giới, chính khách đều là một đám bẩn thỉu nhất quần thể. Mặc dù là ở tử thần loại này quả đấm cao thấp có thể quyết định hết thảy thế giới mặc dù không có có sức mạnh, cũng sẽ ở trước mặt của ngươi hoa hoa kêu loạn, chọc người tâm phiền. Đột nhiên, Mù Cù Rồ đầy người mở miệng, hỏi một câu, đại thẩm phán quan các hạ, ở xã hội sổ xì hệ tỷ tổng cộng có mấy bộ pháp lệnh một bộ A đại thẩm phán quan hơi nghi hoặc một chút. Ô Mù Cù Rồ kéo dài thanh âm, làm bộ bừng tỉnh đại ngộ nói. Sau đó, đột nhiên lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói ra, nếu xã hội sổ xì hệ tỷ chỉ có một bộ pháp lệnh. Như vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút đại thẩm phán quan. Vì sao hoàn toàn giống nhau nguyên do sự việc? Thả tại khác biệt trên thân người nhưng là bất đồng xử trí kết quả đây chỉ là bởi vì ta và dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ thân phận là 13 gỗ tệ phiên đội trưởng sao mời đại thẩm phán quan cho ta một cái giải thích hợp lý. Mù Cù Dồ mấy câu nói nói có thể nói là nghĩa tránh nghiêm tử, rong rạc, ngay cả mình đều sắp cảm động, chớ nói chi là một bên hịt sủ gạ tụt hỉ dự cùng thảo khấu sổ gì rồ. Tại sao phải không có cùng xử trí kết quả chính ngươi không phải biết không phỏng chừng lúc này chúng ta mới xử trí ngươi. Không quá nửa ngày, Trung ương 46 thất liền sẽ trực tiếp tiêu thất ra đây là tại chỗ hết thể hiện giả cùng thẩm phán quan tâm lý hoạt động. Hơn nữa Mù Cù Dồ thanh âm càng càng lạnh lẽo. Nói ra, vô luận là hỉ sủ gạ tụt hỉ dịu vẫn là thảo khấu sổ dị dồ, cũng chỉ là chân ương linh thuật học viện học sinh, con ở chưa trơ tha nhờ tử thần, chứ không nói chân ương linh thuật học viện thuộc về không về các ngươi trung ương 46 thất phạm vi quản hạt. Chỉ cần nói các ngươi từ chân ương linh thuật học viện mang đi học sinh, cư nhiên không phải hướng ta đây cái chân ương linh thuật học viện viện trưởng hội báo một tiếng, là không phải có chút quá không nói được một lát. Mù Cù Dồ rốt cục hướng trung ương 46 thất làm khó dễ. Cùng lúc đó, trên người linh áp điên cuồng chút xuống đi ra ngoài. Không có chút nào uy áp, chỉ là chủ mật linh lực nồng độ để trung ương 46 thất đám này lao ra hỏa có chút ăn không tiêu, dù sao con là một đám thông thường hồn phách. Y nổ tốt trong chốc lát, Mù Cù Dồ thu hồi tự thân linh áp. Nhìn về phía đại thẩm phán quan, nhàn nhạt mở miệng nói. Hiện tại có thể nói cho ta biết một cái cuối cùng thẩm phán kết quả sao? Vừa rồi thân ở Mù Cù Dồ linh áp phía dưới, đại thẩm phán quan chỉ cảm thấy có một loại sắp hít thở không thông một dạng cảm giác, Mù Cù Dồ mới thu hồi linh áp. Đại thẩm phán quan bên này liền vội vàng mở miệng nói ra, liên quan tới hỉ sủ gạ tụt hỉ dự cùng thảo khấu sổ dị dồ xử trí, cứ giao cho Mỹ tạ dạ xỉ đội trưởng định quyết. Trung ương 46 thất tin tưởng cũng chống đỡ Mỹ tạ dạ si đội trưởng bất kỳ xử trí kết quả hắn hiện tại, chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là đem Mỹ tạ dạ si Mù Cù Dồ cái này cái sát tinh đưa đi, dù cho sau đó sẽ làm không được đại thẩm phán quan nha cái kia liền đa tạ chư vị tín nhiệm. Mù Cù Dồ cười một cái nói, sau đó nhìn về phía một bên hịt sủ gạ cùng thảo khấu sổ di rồi nói ra, hai người các ngươi tiểu quỷ, đi theo ta đi.